Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 69 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Khi Võ Giang rời Sở Chỉ huy Không quân Chiến thuật để trở về Bộ Tư lệnh Không quân với hy vọng Thảo Dân vẫn còn chờ hắn. Khi thấy nàng vẫn còn ngồi chờ ở phòng khách, Kỳ mừng rỡ ra mặt. Sau vài câu bông đùa, Kỳ đi thẳng vào vấn đề xin gặp mặt của Thảo Dân. Bắt lấy thời cơ, Dân trình bày việc mình cần về quê gấp mà chuyến bay dân dụng cuối cùng đã cất cánh, vừa nhẹ nhàng đưa cục tiền ra giữa bàn. Tuy hám lợi, song Kỳ vẫn còn tỉnh táo để lập công trước người đẹp. Kỳ sai tỷ bố trí chiếc chuyên cơ tốt nhất và sau nửa tiếng sẽ cất cánh. Cùng đi với Thảo Dân có Minh. Nhưng để tiện cho việc giao thiệp của cô, anh đã xin phép đi xem các bức tranh phong cảnh được treo dọc theo bức tường của hành lang. Khi được Kỳ cho sử dụng chuyên cơ riêng, Dân phấn chấn hẳn lên, cô sánh bước, song đôi cùng với Kỳ ra tiền sảnh. Sau đó cô gặp tỷ và khéo léo, lót tai để anh ta đừng gây điều cản trở. Xin cảm ơn quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 70 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan trong chương trình đêm nay để dõi theo chuyến đi của Thảo Dân. Nghẹn ngào, Út Tân rời khỏi ghế, áp má mình vào ngực Hồng Anh. Hồng Anh đặt hai bàn tay lên đầu Út Tân, âu yếm, giọng Út Tân thổn thức. Chị Ánh Hồng, Út cảm ơn chị. Sương đêm xuống làm mình ướt các cánh hoa. Hương thơm tỏa ra thanh tao, tinh khiết, dậy lòng người. Ông Năm Thông ngủ một giấc dài, chợt thức dậy húng hắng ho. Ông nhìn sang, thấy phòng hai người cháu, cửa bỏ trống. Ông lững thững bước lên tầng thượng, giọng quở trách. Đêm đã quá khuya rồi tụi bay. Chuyện trò gì thì cũng phải đếm xỉa đến sức khỏe. Đường còn dài, đừng cậy sức trẻ. Hai người rút rít cười. Út Tân nhanh nhẩu đáp lại. Thưa cậu, cảm ơn cậu. Chúng con xuống đây ạ. Trăn trở một lúc, hai người đi vào giấc ngủ ngon lành. Út Tân dậy rất đúng giờ. Cô xếp chăn màn ngay ngắn, rồi khe khẽ từ biệt mọi người. Trong cô mang nặng nỗi băn khoăn, ra cứ khẩn để nhận nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới là nhiệm vụ gì? Xe chạy ra khỏi thành phố được một lúc, người từ các bến vừa lên đã ổn định chỗ ngồi. Ngồi ngay chiếc ghế đầu cạnh ông Tài, Út Tân kính đáo quan sát một lượt từ đầu đến cuối xe. Người tài xế không nhìn Út Tân mà bất thần lên tiếng. Tôi thấy cô quen đó nghe. Cô trố mắt hỏi lại ông. Cháu ấy à? Chữ ai? Ông Tài lại hỏi. Cái anh chàng kẻn trai hôm nào á không cùng về sao? Thời buổi này mà cô kiếm đâu ra được cái anh chàng ngon lành hết chỗ chê vậy? Dạ, dạ thưa bác Tài, cô nhớ tụi cháu à? Sao lại không nhớ? Đôi tình nhân tuyệt đẹp. Thời buổi này á, để cô đi một mình anh ta không sợ sao? Tân vừa nói vừa liếc mắt nhìn gã đàn ông đeo kính đen với hàng ria mép lõm chõm, mũi nhọn, đầu đội mũ phớt trắng ngồi phía sau hàng ghế của mình. Cô cố trấn tĩnh và khẳng định. Hắn đây rồi. Hung ra đón giết vào. Cũng gặp hắn ngồi ở hàng ghế sau cùng. Hắn là tên mật vụ cỡ bự mà ông bà Năm Thông đã chỉ cho Út Tân hôm ở tiệm radio của bà Công Tằng Tôn Nữ Thị Đề. Qua chiếc kính hậu, Út Tân thấy hắn đang để mắt hao háo nhìn mình. Út Tân tự hỏi, mình đã bị lộ nên hắn theo dõi, hay vô tình mà hắn nhìn mình? Ông Tài vẫn phong độ như xưa, lưng dựa vào ghế, đuôi mắt nheo lại, lim dim nhìn ra phía trước xe. Ông ta lại tiếp, thời buổi này mà để vợ đẹp mới cưới đi một mình á, thì quá anh chàng cả gan thật. Dạ thưa, lẽ ra thì chồng cháu cũng cùng về. Nhưng vì cưới xong nợ như chú chỏm nên chồng cháu phải ở lại làm việc để lấy tiền trả nợ. Nghĩ luôn á cũng sợ ông chủ đuổi việc. Về một mình cũng được, có ăn thịt mình đâu mà sợ bác Tài. Có đấy. Ông già cười to. Hình như ông đã linh cảm được công việc của Út Tân. Ông từng biết cán bộ nội thành ngụy trang đủ cách để vào ra hoạt động. Biết tên mật vụ gian ác đang ngồi hàng ghế sau, ông nhắc khéo Út Tân. Đừng có đùa cháu à. Thời nào chứ, thời này á, hổ ăn thịt người đã đành, mà người cũng ăn thịt người đó. Mỗi loài ăn thịt đều giống nhau. Sơ suất là nó dồ, là nó chụp á. Út Tân thầm cảm ơn ông già. Thì ra dân mình đâu đâu, làm nghề gì cũng đều dành tấm lòng cho cách mạng. Bây giờ Út Tân tính toán phải đối phó với con sói đằng sau thế nào đây? Út Tân nhớ lại hôm bà Năm Thông đưa Út Tân đến tiệm bán và sửa chữa radio của bà Công Tằng Tôn Nữ Nhị Đề, cô ruột của Tôn Thất Tính, kẻ đã trở tay đảo chính diệm. Hôm ấy vừa xuống ô tô, hắn đã để mắt nhìn bà Năm và Út Tân. Hình như cái bệnh nghề nghiệp làm cho hắn linh cảm, đang tò mò, đang dòm ngó, thì vợ hắn từ trong nhà chạy ra gọi lớn làm hắn tưng hửng. Anh Cảm, sao hôm nay anh của em về sớm quá vậy? Vợ hắn cũng là cô gái ăn chơi, đỏng đảnh, luôn liếc mắt đưa tình với bất kỳ chàng trai nào thấy có máu mặt. Cô ta lấy hắn chẳng qua mượn cái chỗ để dựa quyền uy và lợi dụng đồng tiền. Cô ta trẻ hơn hắn gần 20 tuổi. Thấy bà Năm Thông luôn để mắt nhìn hắn, bà Đề nói: Ồ, ông ta là sĩ quan cao cấp an ninh quân đội ở Huế, mới chuyển vào đây năm kia. Ông vắng nhà suốt ngày, còn cô ta thì luôn ghẹo trai. Lần thứ hai, Út Tân gặp hắn ở bến xe và Minh Nguyệt đã nói cho Út Tân biết hắn là sĩ quan cao cấp an ninh, chuyên đi kiểm tra theo dõi các bến xe, tuyến xe ra vào các cửa ngõ phía Tây, Tây Bắc, Đông Bắc Sài Gòn, nhất là các tỉnh Tây Ninh, Sông Bé, Phước Long, nối liền với chiến khu. Lần đó, hình như hắn đã ra lệnh cho nhân viên bắt một tốp hai người mà hắn nói là điệp báo của miền Bắc. Cô tự động viên mình: Phải bình tĩnh, khôn ngoan để xử lý với hắn. Lọt vào tay hắn thì no đòn. Chốc chốc, Út Tân lại nhìn hắn qua chiếc kính hậu, thấy hắn luôn chầm chầm theo dõi mình. Út Tân thản nhiên nhìn ra phía trước. Mặc dù còn mấy cây số nữa mới đến điểm đậu xe mà Út Tân phải xuống, nhưng cô quyết định nhảy xe bất ngờ khi chiếc xe vừa dừng lại. Ông già lái xe dặn giới theo: Phải cẩn thận, chứ không sức đầu mẻ trán về chồng lại không nhìn ra. Một vài tiếng cười trong xe rộn lên. Cô quay lại cười đáp lễ và quan sát tên mật vụ, nhưng hắn và hai tên nữa cũng đang xuống xe. Út Tân nhìn ông già, người tài xế nháy mắt hổm hỉnh ra hiệu cho cô. Chiếc xe lại chuyển bánh, nhanh như sóc. Cô quay lại, nhảy phóc lên xe và nói to: Bác Tài ơi, cháu xuống nhầm bến. Không sao. Ông Tài vừa nói vừa tăng ga. Chiếc xe lao nhanh. Mấy viên mật vụ bám theo bị hất ngã giữa đường. Ông già làm ra vẻ không để ý đến việc đã xảy ra. Cả xe cười rộ lên rồi im lặng không. Ông già tài xế cho xe phóng nhanh. Lòng cô đè nặng nỗi lo lắng vì thương ông Tài. Hổ thân ông già, chắc chứ sao chúng chẳng tha ông. Mặc dù chưa đến bến, cô quyết định xuống xe để lách vào rừng đề phòng tốp mật vụ phóng xe đuổi theo. Chiếc xe chưa kịp dừng bánh, Út Tân đã nhảy xuống, đưa mắt dầu giả thầm tạm biệt ông già. Cô rẽ ngay vào một con đường nhỏ, sâu như cái rãnh, bị nước mưa bào mòn. Vừa đi, Út Tân vừa ngoái lại quan sát. Cô nói thầm trong lòng: Bây giờ thì chúng mày đừng hòng bắt được tao. Út Tân thở phào nhẹ nhõm, rẽ qua một con đường khác. Cô nhớ không sai, thì từ đây phải đi thêm 3 tiếng đồng hồ nữa mới đến chỗ biệt động ở. Căn cứ của đội biệt động là một khu rừng rậm rạp và rất rộng. Trên con đường dẫn đến đó, Út Tân luôn luôn phải đạp băng qua các hố bom, hố pháo và những bãi cây gục ngã ngổn ngang giữa đường. Chiến tranh quả là quá ác liệt. Út Tân tự nhắc mình phải đi nhanh cho kịp đến cứ trước lúc trời tối. Địch không đáng ngại bằng bị lạc giữa rừng, bởi Út Tân rất sợ hổ, sợ gấu và rắn. Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua các dòm lá càng dục dã Út Tân. Mồ hôi giả ra như tắm, ướt đẫm bộ áo quần lụa đen. Út Tân không còn bình tĩnh khi cảm thấy mình đã bị lạc đường. Mặc dù đôi bàn chân đã bị rách toe mấy chỗ, máu đang chảy, nhưng cứ thế cô đạp phăng phăng. Cô không đếm xỉa đến cây gai cào cấu, làm rách một mảng quần. Đôi mắt Út Tân luôn liếc ngang liếc dọc để quan sát Thu Dữ. Một ý nghĩ đến an ủi Út Tân. Cả nước cùng hy sinh, cùng khổ, có riêng gì một mình đâu. Cô tự động viên mình. Út Tân phải bình tĩnh mới lần ra đường. Út Tân dừng lại, đưa tay quệt mồ hôi và quan sát. Mặt trời đã lặn từ lúc nào? Cân nhắc, phán đoán, cố lục lọi trong trí nhớ, rồi cô quyết định chuyển hướng đi. Bất ngờ Út Tân gặp lại con đường lớn quen thuộc dẫn vào cứ. Bỗng có tiếng quát lớn. Ai đứng lại, giơ tay lên, không thu bắn. Tiếng quát ấy là của một phụ nữ, và cô nhận ra tiếng bạn. Cô reo lên sung sướng. Minh Nguyệt phải không? Út Tân đây. Sao ra cứ tối vậy Út? Hai người lao đến ôm nhau. Nguyệt buông bạn ra và nhìn Út Tân. Mày ra cứ tối vậy? Có ngày làm mồi cho cọp á. Đáng lẽ tao ra sớm, nhưng gặp phải đàn chó săn nhùng nhằng với chúng nên tao mới bị lạc. Hai người vào nhà. Nói là nhà nhưng không tường không vách, chỉ có hai mái che lợp bằng lá. Nguyệt thắp ngọn đèn dầu đủ tỏa sáng gian nhà. Nhìn rõ bạn, lòng Út Tân rộn lên. Không nghe tiếng nổ in trời á, mình lo cho cậu quá. Không biết cậu có ra khỏi khách sạn Caravan trước khi mình nổ không? Không để bạn kịp bắt chuyện, Út Tân hỏi. Thế anh Bảy đâu? Út Tân cười, cố ấn ngón tay trỏ vào trán bạn. Hỏi thăm vậy á, đừng có ghen nghe không? Anh ấy vừa mới ra đêm kia. Đêm nay á, mày ngủ lại với tao nghe không? Chẳng ngủ lại với cậu thì ngủ với ai? Nhưng ngủ ở đây có làm mất tự do của cậu không? Hai người ăn uống xong thì trời tối đã lâu. Tuổi trẻ đã làm cho Út Tân chóng hồi sức. Một mảnh trăng khuyết ló qua khoảng trống của lớp lá rừng. Hai người nằm lên võng và đu đưa kẻo kẹt. Cơn buồn ngủ đã qua, Út Tân lắng nghe bạn kể. Út ơi, mày biết không, rút xe ra khỏi thành phố á, tao thở cái phào. Nhưng nghĩ đến anh Bảy còn trong đó, lòng tao nặng trĩu. Tao ngồi đứng không có yên. Bỗng chiều kia anh ấy từ thành phố ra. Trời ơi, tao mừng hết chỗ nói. Cứ muốn ôm anh ấy mà hôn cho đã sự mong đợi. Nhưng có mọi người nên tao tỉnh bơ. Tao chỉ chào qua loa để còn giữ cái thế của mình nữa chứ. Giả lại. Giả lại làm sao? Anh Bảy không chào cậu à? Không phải, giả lại cũng vừa lúc các đồng chí trong bộ tư lệnh đến thăm tao và anh Bảy. Tư lệnh Hải Phòng á, bắt tay tao nè, hóm hỉnh hỏi. Cô tình nhân của ngài đại tá Quê Kỳ á, đã kể chuyện cho má nghe chưa? Cậu trả lời thế nào? Tao bảo á, dạ chưa à. Nếu kể sớm á, thì lần sau bà già sẽ không cho đi với người tình nữa. Để mất ngài đại tá thì phí lắm tư lệnh à. Cậu thật quá quách á, dám đùa với tư lệnh. Thì có sao đâu, tư lệnh Hải Phụng hiền khô hà. Tao cảm giác giống như người anh cả của tụi mình hơn là tư lệnh. Dạo này á, công việc nhiều hay sao ấy, trong tư lệnh ốm nhơm à. Mà sao ông hiền lành đức độ vậy không biết nữa. Mọi người lặng phát chăm chú nghe tao kể chuyện. Rồi lúc tao nhắc đến mắng thằng Hầu á, tất cả cười ồ lên. Tao ngượng chính mặt luôn á. Tư lệnh Hải Phụng và chú Tư á, quyết định cho tao và anh Bảy nghỉ một tuần cho lại sức. Đồng chí chính ủy của thành khen tao. Lần đầu tiên ra sân khấu, đồng chí Nguyệt đã diễn vai chính một cách xuất sắc. Chúng ta đã thực sự đưa chiến trận vào tận giường ngủ của quân Mỹ, làm cho chúng liên tục thất điên bát đảo. Nhờ những trận đòn liên tiếp này, chúng ta sẽ góp phần loại bỏ căn bệnh tâm thần hoang tưởng của bọn Lầu Năm Góc muốn nuốt chửng chúng ta trong vòng 18 tháng bằng kế hoạch của Stanley Taylor. Tôi trịnh trọng tuyên dương công trạng của đơn vị, của đồng chí Minh Nguyệt và Bảy trước các lực lượng vũ trang toàn thành phố. Lúc ấy mũi cậu có phỏng to, có hít hết không khí của mọi người không đó? Chắc mọi người sẽ chết ngạt. Mày thiệt lâu thôi quá, tao có hít hết không khí thì chỉ hít hết phần của anh Bảy thôi, đâu hít cả hết được. Thôi, để nghe tao kể tiếp nè. Minh Nguyệt giả cái giọng lơ lớ Hà Tĩnh pha Sài Gòn của đồng chí Hải Phụng kể tiếp. Cả hai em gầy đi trông thấy đó ngang. Cố ăn ngủ cho ngon, để chống lại sức tiếp tục cuộc chiến đấu mới. Trước mắt á, hai em phải nghỉ ít nhất là một tuần. Chu Choa, Út Tân kêu lên, sướng hết chỗ nói ha. Út Tân cười rút rít, làm Minh Nguyệt cũng cười theo, rồi gắt yêu bạn. Con nhỏ này, mày lúc nào cũng nghịch quá xa à. Mày thử tính xem, một tuần trước lúc vào trận đánh, tao và anh Bảy lo tập luyện muốn chết luôn, suốt ngày căng thẳng, nên người mới gầy sút đi. Được ở bên cạnh anh Bảy, mình thấy cậu chẳng sút đi một tí nào, vẫn béo tốt như mọi khi, có phần hơn nữa là khác. Chẳng qua mấy ổng thương, quý trọng cậu và anh Bảy nên nói để động viên. Cha mẹ thương con, thủ trưởng thương lính, nhất là lính mới lập công lớn trở về như cậu với anh Bảy. Út Tân cười, Minh Nguyệt gắt bạn. Mày cười tao hả? Không không, mình nhớ hồi còn ở quê á, bà con nông thôn hay dí. Gái gặp trai như thài lài gặp hân chó. Vậy mà các ổng lại quở gầy, thì mình chẳng hiểu sao cậu gầy chỗ nào. Nhưng khi mọi người đã về hết á, thì cậu với anh Bảy ra sao? Anh yêu em và chắc bùm chứ. Mày dạo này quỷ lắm mà nghe. Mày nhớ nghe, rồi có ngày tao sẽ trả đũa. Mọi người về thì tao cũng về chứ bộ. Mày bảo tao ở lại đó để chung với anh Bảy hả? Thì đã sao, nếu phải mình thì... Nếu phải mày thì làm sao? Mày ở lại chắc à? Nếu phải mình thì mình cũng ra về như cậu. Cả hai đều cười rút rít. Út Tân hỏi bạn, bây giờ cậu đã lấy lại sức chưa? Rồi, mày nghe tao kể tiếp đây. Mày hay phá ngang quá à. Anh Bảy trông rủ rỉ rù rì vậy mà lúc chiến đấu lại nhanh như sóc á. Thấy ảnh đóng hệt vai thằng Hầu cho tao mà tao cứ cười thầm trong bụng. Tao phải cố lắm á, đừng để ảnh mất tự nhiên. Hình như ảnh không biết ngượng ngập với tao. Sống chết bên lưng mà còn ngượng ngập, ngượng để mà chết cả nút à? Đúng vậy đó. Vậy mà khi nghe thủ trưởng bộ tư lệnh biểu dương á, mặt ảnh cứ đần ra, đỏ lên như là quả gất chín. Lúc tan rồi á, tao thấy ảnh cứ ngồi ngây người trong túp liều á. Sao mà tội nghiệp, thương ảnh quá chừng luôn á. Tao đi mà chân không muốn bước chút nào. Ảnh tiễn tao rồi đứng đực ra nhìn theo. Tao đã tặng ảnh chiếc gói hoa tự tay tao thiêu nè. Tao lấy nước hoa lúc dùng để đóng tình nhân ngày đại tá đem tẩm vào, mặc sức mà thơm. Tao làm đại, sợ ảnh chửi. Chửi thì ảnh không có chửi đâu, nhưng cậu làm vậy lại hại ảnh á. Cậu tẩm nước hoa lỗi đó thì suốt đêm á, ảnh trằn trọc, vì cậu làm sao mà ngủ được. Mày nói vậy là đúng đó. Quả nhiên sáng hôm sau á, tao sang sớm thấy ảnh còn ngủ ngon. Tao đành ngồi chờ, không nỡ gọi ảnh dậy. Ngay lúc ấy á, một chiếc máy bay phản lực bay qua rất thấp, tiếng kêu xé trời dựng ảnh dậy. Ảnh lúng túng đưa mắt nhìn tao, ngượng ngùng á, không giấu đâu cho hết. Tao nói, thấy anh Bảy ngủ ngon, em không dám gọi. Em định để anh Bảy ngủ cho tới lúc... Ảnh cười hỏi lại, tới lúc chiều phải không? Không, cho tới lúc chúng ta bắt tay vào trận đánh khác. Cảm ơn cô Út. Hôm nay á, anh thấy em mặc bộ quần áo lụa đen á, làm cho nước da của em lại trắng hồng, mịn màng, đẹp hơn cả bà tình nhân ngài đại tá nữa đó. Út Tân cũng hùng lời khen bạn. Quả thật, trời đã phú cho cậu, cái tuổi 20 sao mà xinh đẹp làm vậy? Nguyệt biểu môi. Tao mà 20 thì ngoài một chút cũng là 20. Đã vậy trời lại còn ban thêm cho cậu cái dáng điệu duyên dáng. Quả nó không hợp với cái tính hồn nhiên chân thật của cậu chút nào. Mình lúc nào cũng phát ghen với cái mái tóc dày mượt của cậu. Mày biết không, sáng hôm ấy, ảnh ngước lên nhìn. Tao bắt gặp cái nhìn mê đắm của ảnh. Tao thấy rạo rực lắm, nhưng tao lại nói. Anh Bảy à, mai em về thành phố thăm má. Em không quen xa má lâu ngày như vậy đâu. Út Tân cắt lời bạn. Nguyệt nói như vậy không sợ anh Bảy tự ái à? Sao lại tự ái? Bởi vì anh Bảy sẽ nói xa má nhưng đã có anh đây rồi. Thì ta cũng thử như vậy để xem thái độ ảnh ra sao. Vậy anh trả lời thế nào? Anh trả lời cọc lóc làm tao thất vọng quá. Anh nói, em về cho anh gửi lời thăm má. Nói với má anh khỏe. Xong việc anh về thăm má sao? Biết tao đang trong tuần nghỉ mà anh không một lời can ngăn. Tao tức không chịu nổi á. Đã thế thì tao cóc cần. Nhưng mày biết không, nó ngon vậy, nhưng khi nhìn vào mặt ảnh thì thật yếu xìu đến tội nghiệp. Quả như Minh Nguyệt nhận xét, tình cảm của Bảy đối với Nguyệt thật mãnh liệt. Nó được ấp ủ nung nấu từ lâu trong trái tim Bảy. Anh yêu Minh Nguyệt say đắm, nhưng lại luôn luôn tự nén trái tim mình lại. Đây là lần thứ hai anh được yêu. Lần đầu tiên khi còn chiến đấu trên đất quê hương Hàm Thuận, anh cũng gặp một người bạn gái cùng đơn vị. Cô bạn đồng đội ấy cũng đã yêu anh, cũng thiêu tặng cho anh những chiếc khăn hoa. Anh nhận chiếc khăn ấy và thấy tim mình đập rộn rã mà chẳng biết nói điều gì. Mặc dù đôi bên chưa một lời hẹn ước, nhưng anh biết mình đã yêu. Bất hạnh thay, trong một trận phục kích, trận đánh quân Pháp trên quốc lộ 1 đầu năm 1954, cô bạn gái đã xông lên và ngã xuống dưới làn đạn của giặc. Người bạn gái đã anh dũng hy sinh. Anh bế người bạn gái, ghìm lòng để không khóc. Anh tiễn biệt người yêu trong nỗi đau thương. Hơn 10 năm đã trôi qua. Cuộc chiến đấu thầm lặng, gian khổ và vô cùng quyết liệt, Bảy không còn tâm lực nào để nghĩ đến một người con gái nào khác. Giờ đây, trong cuộc chiến đấu chống Mỹ hôm nay, anh lại may mắn được gặp Minh Nguyệt. Tình đồng đội chiến đấu đã mang đến cho anh tình yêu. Trái tim anh thức dậy. Anh đã thầm yêu Minh Nguyệt và chờ có một dịp nào đó để nói ra điều mà trái tim mình đang dục gọi. Đêm đã khuya mà câu chuyện giữa đôi bạn gái vẫn rộn rã. Rừng yên tĩnh, thỉnh thoảng vài ba quả đạn pháo nổ ì ầm vọng lại. Biết bạn đi đường suốt ngày mệt, Minh Nguyệt dục bạn ngủ. Một lúc sau, Út Tân đã thở đều đều trên chiếc võng. Còn lại một mình, Minh Nguyệt thấy lòng trống trải, nhớ tới Bãi. Cô mong trời cho chóng sáng để được đến gặp anh. Việc ra cứ khẩn cấp của Út Tân chắc lại có một trận đánh mới lớn hơn. Trận này, không biết mình và anh Bảy có được tham gia không? Trời tối om, ô tô lì rì bò chậm chạp theo khoảng sáng màu vàng tỏa ra từ chiếc đèn rùa đặt dưới gầm máy. Ngồi trên xe, Út Tân luôn ngóng cổ ngó ra ngoài. Một vài người ngồi trên chiếc xe kháo nhau. Sắp sang cầu Hàm Rồng. Chiếc xe lắc lư, những cành lá ngụy trang bất thần dừng lại, làm nó lao xao và ào mạnh như lớp sóng vỗ bờ. Út Tân nhìn những sườn núi bậc thang hai bên và những con đường mòn thoi thoải lên các trận địa pháo. Nòng pháo dựng thẳng, dương dài. Những nhà ngói bị bom đổ nát, siêu vẹo. Từng đoàn quân dài dày dặc, lưng mang ba lô, vai vác súng phủ đầy lá ngụy trang đang hối hả tiến về phía nam. Từng tấp xe thồ, xe đạp, xe ngựa nối đuôi nhau qua cầu. Những đơn vị bộ đội bảo vệ, những toán dân quân, thanh niên xung phong sửa đường, lắp hố bom đang tất tưởi chạy lui chạy tới. Út Tân đăm đăm nhìn vào đỉnh một ngọn núi đá nhọn như tháp, hỏi người bên cạnh. Tới cầu Hàm Rồng chưa anh hai? Đây mới tọa độ bom. Tọa độ chết chứ chưa tới cầu Hàm Rồng. Một anh chàng khác cãi. Cậu ấy lừa cô Út đấy. Cầu Hàm Rồng đây rồi. Nó bắt ngang qua hai ngọn núi. Cầu Hàm Rồng thuộc tỉnh nào vậy anh? Thuộc tỉnh Thanh Hóa. Cô Út chưa biết sao? Trời đất ơi, đã hồi nào ra Bắc mà biết. Quả như anh chàng nào đó đã nói, mới đến đây, mùi thuốc bom, thuốc pháo nồng khét. Cây cối ven đường bị cắt sát sạt, đất cày xới nham nhở. Những chùm pháo sáng lại vụt tắt, pháo mặt đất rụng lên nổ lụp bụp trên bầu trời. Những chùm hoa lửa lóe sáng đang chụp quanh những chiếc phản lực. Tim Út Tân đập rụng lên. Cô hiểu rằng không phải chỉ trong Nam mà ngoài Bắc hiện nay cũng đang chiến đấu rất ác liệt. Đoàn xe lại nổ máy chuẩn bị vượt cầu. Một đoàn xe khác dài dằn dặc đang chất đầy ắp những thùng đạn, súng ống, những tải gạo lắc lư tiến về phía nam. Trong lòng Út Tân bỗng dâng lên tình cảm thân thương đối với hậu phương miền Bắc. Út Tân lại nhớ sáng hôm ấy, pháo địch bắn cấp tập dọc theo tuyến hành lang. một tốp máy bay L-19 xuất hiện trên bầu trời, lồng lộn dòm ngó. Sau những quả tên lửa phóng xuống là những tốp máy bay ập đến ném bom xuống làng xóm gian rừng. Đợi cho ngớt bom pháo, Út Tân đến thẳng chỗ đồng chí Tư. Một người chặn Út Tân lại hỏi: "Nữ đồng chí đi đâu? Gặp ai? Có việc gì?" "Tôi đến gặp thủ trưởng Tư." "Vậy thì thủ trưởng Tư là tôi đây. Có việc gì gấp nói nghe coi." Út Tân tủm tỉm làm cho người chiến sĩ trẻ có phần khó chịu. "Cảm ơn thủ trưởng Tư. Chắc thủ trưởng mới nhập ngũ mấy tháng nay nên tôi thấy lạ. Nhờ thủ trưởng đưa giúp tôi vào gặp thủ trưởng Tư." "Ủa? Vậy tại sao cô không nói rõ chứ? Còn thủ trưởng Tư á, thì tôi cũng là Tư. Nhưng tôi là Tư Hoành, mà anh em hay gọi là Tư Ngang đó cô Út." Nói xong anh ta hỏi: "Cô có phải là cô Út không? Thì lúc nãy giờ anh đã gọi tôi là cô Út, mà bây giờ anh còn hỏi. Thì ra anh cũng biết trước là tôi đến mà còn xạo chơi. Anh coi chừng đấy." "Cô Út ơi, cô đừng dọa tôi sợ lắm." "Anh mà sợ ai? Tôi sợ sau này vào Sài Gòn á mà gặp cô gác cổng thì không vào được." "Đúng thế thật. Nếu gặp tôi á, mấy đời tôi cho những người như anh á bước qua cửa ngõ Sài Gòn. Thế thì hỏi cô Út lòng dũng cảm của tôi để đi đâu?" Hai người cười. Anh ta đưa tay chỉ: "Báo cáo cô Út, mời cô Út vào đi. Thủ trưởng Tư đang đợi cô đó." Anh ta thích thú cười tít mắt, bước đi trước dẫn đường cho Út Tân. Bước vào thềm một căn nhà lá, bỏ trống tường chung quanh, anh ta đứng nghiêm: "Báo cáo thủ trưởng, có cô Út đến ạ." Đồng chí Tư đang nằm đu đưa trên võng, gắn ống nghe vào tai để nghe bản tin buổi sáng. Đồng chí đứng bật dậy nhìn Út Tân hỏi: "Út hả?" "Dạ, cháu chào chú Tư. Theo lệnh chú, cháu có mặt." Tốt lắm. Ngồi xuống kia." Đồng chí Tư chỉ vào chiếc võng đã mắc sẵn ở hai cột đối diện. Theo thói quen hoạt động nội thành, đồng chí Tư vào việc ngay. "Út có biết chú Tư triệu tập ra cứ khẩn để làm gì không?" "Thưa chú Tư, chắc là chuẩn bị trận đánh mới lớn hơn phải không ạ?" "Thông minh đấy. Hèn gì gặp hiểm nguy lần nào cũng đều vượt qua. Nhưng rất tiếc lần này thì không." "Vậy sao chú Tư còn khen cháu?" "Khen cho phấn khởi. Bây giờ Út nghe chú nói đây." "Dạ." "Sáng mai cháu lên cứ bộ tư lệnh miền sớm. Cháu sẽ ở lại đó mấy hôm để chuẩn bị. Sau đó nhập vào đoàn cán bộ chiến sĩ ra thăm miền Bắc, được gặp Bác Hồ. Tự hào chưa?" Phần 70 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, do có việc khẩn nên ngày mai Út Tân phải ra cứ sớm. Hồi hộp lo lắng, sợ phải điều ra làm giao liên như dạo trước thì thật không hợp với nguyện vọng sở trường của mình. Út Tân không muốn xa nội thành, xa cái tổ ấm của ông bà Năm Thông và nhất là người bạn mới quen nhưng đã nhanh chóng thân thiết là bác sĩ Anh Hồng. Tuy ở chung với nhau một thời gian ngắn, nhưng Út Tân đã học hỏi được bác sĩ, đức tính siêng năng, độ lượng, cởi mở, rất dễ gần gũi. Mặc dù Hồng không thích nhắc đến gia đình riêng, nhưng Út đã đọc được tâm tư và trong đôi mắt của người đẹp ấy luôn ẩn hiện một nỗi buồn man mác. Biết chắc Út Tân là cán bộ nội thành, nhưng vì nguyên tắc bí mật nên bác sĩ Hồng không hề hỏi đến. Còn Út Tân từ lâu cũng đã phán đoán bác sĩ Hồng... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.